Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, Thiên Người Đi Đường. Canh 2, Lãnh Phi nói, này ngược lại là phiền phức, ta còn nói không rõ ràng, ngươi nhất định là giả mạo. Lý Thiên Tâm hừ nói, Cung Mai nói, đừng đùa rồi, làm sao có khả năng giả mạo. Trước mắt rõ ràng chính là Lãnh Phi, làm sao có khả năng giả mạo. Lý Thiên Tâm có phải là hoạn thất tâm phong, ăn nói linh tinh. Lý Thiên Tâm bạch nàng một cái nói, ngươi biết cái gì nha, thiên thần bản lĩnh ngươi không biết, lấy giả làm thật việc nhỏ như con thỏ. Lãnh Phi nói, thiên thần còn có thể biến hóa dung mạo lấy giả làm thật. Tự nhiên, Lý Thiên Tâm hừ nói, thế gian này liền có một cái tông môn, có thể làm được lúc này nhất điểm, chỉ là bị diệt mà thôi. Lãnh Phi nói, nếu như lấy giả làm thật lời nói, vì sao không che đậy đi thiên thần khí tức? Hắn khoát tay một cái nói, được rồi, mau mau nắm vấn Thiên Khuê đi ra, ta muốn bế quan, tiếp tục tu luyện thiên thần tâm pháp. Cái gì vấn Thiên Khuê? Lý Thiên thầm nghĩ, vấn Thiên Khuê không phải ở ngươi tay ở trên sao? Làm sao theo chúng ta muốn? Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn nàng nói, lần trước ngươi dùng trải qua sau liền không trả về đến, còn muốn quỵt nợ hay sao? Cung Mai hé miệng cười nói, hình như là ta cầm. Lãnh Phi nhìn về phía Cung Mai, vừa nhìn về phía Lý Thiên Tâm. Được rồi, ta không phải giả mạo. Thật muốn giả mạo cũng không làm được bước đi này. Vậy ngươi vận công nhìn. Lý Thiên Tâm đem tay ngọc phóng tới hắn tay ở trên. Lãnh Phi lung lay đầu. Một luồng trường xuân thần công nội lực truyền vào. Lý Thiên Tâm lộ ra nụ cười. Được thôi, coi như ngươi là thật sự. Lãnh Phi nói, thiên thần thật có thể giả mạo ta, không hề kẽ hở. Đương nhiên, Lý Thiên Tâm hừ nói, ta không phải là đùa giỡn. Tuy nói thế gian này cái kia tông môn bị diệt, có thể mặt trên thiên thần sẽ không diệt. Bọn họ thật muốn hạ xuống, người tuyệt đối phân biệt không ra chúng ta thật giả đến. Lãnh Phi cau mày, tổng có biện pháp chứ. Người quen thuộc nhất đều là dấu. Lý Thiên thầm nghĩ, có thể thường thường người quen thuộc nhất bị giết, thân phận của hắn liền không kẽ hở. Ngươi ngẫm lại xem đi. Cung Mai nhíu mày, nếu như ta bị người thay, e sợ, yên tâm đi, ta có thể nhận ra được. Lãnh Phi nói, Lý Thiên Tâm hì hì cười nói, xem ra Lãnh Phi ngươi đối với Cung Tông chủ hiểu rõ rất sâu a. Một chút có thể nhìn ra thật giả. Lãnh Phi nói, ngươi cũng như thế, ta tin tưởng nhãn lực của chính mình. Được rồi, Lý Thiên thầm nghĩ, ngược lại phải cẩn thận. Lần này thiên thần dồn dập hạ xuống, thật không biết sẽ biến thành ra sao. Bọn họ là cái gì tông? Lãnh Phi nói, Thiên Người Đi Đường tông. Lý Thiên thầm nghĩ, bọn họ đệ tử có một cái đặc thù, bàn chân có một viên dấu ấn, không cách nào xóa đi. Lãnh Phi cười nói, vậy phải xem nhìn ta bàn chân sao? Lý Thiên Tâm lườm hắn một cái nói, lúc này không phải là đùa giỡn sự tình, cảm thấy rất khuya, nói không chắc đang ở trước mắt. Tốt được, ta sẽ cẩn thận. Lãnh Phi trầm giọng nói, vấn Thiên Khuê đây, ta muốn lần thứ hai bế quan. Lý Thiên Tâm thân hình lóe lên biến mất, chốc lát sau lại xuất hiện, đem vấn Thiên Khuê đưa cho Lãnh Phi, còn Vô Tâm Kiếm Tông tin tức. Lãnh Phi lung lay đầu, hắn hiện tại đã triệt để thất vọng, luyện đến thiên thần tâm pháp sau đó, e sợ càng không thể được Tâm Kiếm Tông truyền thừa. Đáng tiếc, Lý Thiên thầm nghĩ, xem ra xác thực không có phúc khí này. Cũng được, đạt được Tâm Kiếm Tông truyền thừa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, sẽ trở thành thiên thần chi công địch. Lãnh Phi cười cợt, trở lại chính mình tiểu viện, tiếp tục bế quan. Hắn chấp vấn Thiên Khuê đến quan sát trụ bi, đau đớn không chịu nổi càng hơn lúc trước. Hình như theo quan sát thời gian thêm sở trường, càng ngày càng đau đớn. Lãnh Phi nhưng không để ý mặc kệ, chỉ là một mực ngưng thần nhìn chăm chăm, dứt bỏ thân thể ràng buộc cùng quấy giày. Đáy lòng lại hiện ra một phần khẩu quyết, lúc này vẫn là kinh thần cung tâm pháp, chỉ là so với lúc trước càng tinh diệu một tầng. Tu luyện đòi hỏi càng cẩn thận, uy lực cũng càng mạnh. Lãnh Phi cảm giác mình đến cực hạn, thu hồi tâm thần, nhất thời trước mắt từng trận biến thành màu đen, đầu phảng phất đã nát tan, bị ép lại ép, ôm đầu trong đất lật lên lăn, lăn qua lăn lại, điều này có thể hiệu quả giảm bớt thống khổ. Hắn lăn qua lăn lại, rất nhanh cút khỏi căn phòng, lăn tới viện tử, Hứa Tú như ba nữ còn ở nhà trúc bên kia không trở về. Trong viện chỉ có hắn một người, hắn chết chết cắn môi, không để cho mình kêu lên thảm thiết, khổ sở nhẫn giả, thông qua lăn để phát tiết. Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai bồng bềnh phiên trải qua tường đầu, rơi xuống trong viện, trừng ở đôi mắt sáng, giật mình nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi không lo được các nàng ánh mắt, thuận theo viện đông đầu lăn tới tây đầu, thuận theo nam đầu lăn tới bắc đầu, quần áo đã dơ, cho dù viện tử quét tước đến lại không nhiễm một hạt bụi. Như vậy lăn hạ xuống, vẫn là có thể dính được bụi bặm. Lãnh Phi, ngươi đây là? Lý Thiên Tâm ha ha hỏi. Cung Mai nhíu mày, tẩu hỏa nhập ma, sắc mặt hai người đều là biến đổi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng phát hiện mình sức mạnh ở hắn trước mặt không đỡ nổi một đòn. Hai người nhất thời bay ngược ra ngoài, lược trải qua tường đầu tà ở trên hư không, bay ra gần 100 mét cao, hai người phiêu phiêu rơi rụng, lần thứ hai phiêu về trong viện, lo lắng nhìn về phía Lãnh Phi, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, xem ra đúng là tẩu hỏa nhập ma. Làm sao bây giờ? Lý Thiên Tâm nhìn về phía Cung Mai, bằng hai người sức mạnh bây giờ là chế không được Lãnh Phi, không cách nào khống chế hắn, liền không có cách nào thi cứu. Lãnh Phi âm thanh thuận theo hàm răng khe trong run rẩy bay ra. Ta, không, quan trọng, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Tâm vội hỏi, thần trí vẫn còn, đây là trong bất hạnh rất may, không phải tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Phi thẳng tắp mà đứng, hấp khí nói rằng, tu luyện thiên thần tâm pháp dư hoạn. Hắn sắc mặt tái nhợt thất vọng bại, khí sắc cực sai, thiên thần tâm pháp tu luyện lên thống khổ như vậy. Lý Thiên Tâm lắc đầu nói, sẽ không thôi, vậy bọn họ làm sao tiếp tục kiên trì, tìm hiểu tâm pháp thống khổ. Lãnh Phi nói, tu luyện nhưng là hưởng thụ, thôi thúc thiên thần tâm pháp, tinh khí thần liền thành một khối. Loại kia sướng vẻ đẹp cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được. Thắng mất chồng sen trùng hưởng thụ, có thể tìm hiểu tâm pháp nhưng thắng trải qua bất kỳ cực hình. Tiếp tục như thế, ngươi có thể chịu đựng được? Lý Thiên thầm nghĩ, có thể chống đỡ bao lâu tựu chống đỡ bao lâu thôi. Lãnh Phi nói, hắn phát hiện theo tu luyện thiên thần tâm pháp thời gian thêm sở trường, đối với đau đớn nhẫn nại cũng ở trở nên mạnh mẽ. Hắn tiếp tục như thế, có thể vẫn chống đỡ, phải là quá trải qua thống khổ, đến lúc sau chỉ sợ là không cách nào lại chịu đựng. Không dám lại tìm hiểu, hắn đánh giá hai nữ không hiểu ra sao. Lãnh Phi lung lay đầu thở dài nói, đáng tiếc, các ngươi không thể luyện. Thiên thần tâm pháp đòi hỏi tinh khí thần cân bằng, cho dù Cung Mai Trảm Linh Thần Đao đã đến tầng thứ 8. Truy đuổi ở trên hắn, tinh thần vẫn là còn thiếu rất nhiều. Lý Thiên Tâm cũng giống như vậy, đều không có cách nào tu luyện thiên thần tâm pháp. Trong lòng hắn tiếc nuối, hai nữ nếu có thể tu luyện, cũng có thể giúp chính mình một chút sức lực. Chí ít chạm ở trên thiên thần hội có sức lực chống đỡ lại, không cần chính mình lo lắng đề phòng. Thiên thần tâm pháp đương nhiên không thể luyện. Lý Thiên Tâm hừ nói, vẫn là luyện kiếm pháp của ngươi thôi. trước tiên đừng động thiên thần tâm pháp rồi. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Thiên thần tâm pháp muốn luyện, kiếm pháp cũng phải luyện. Hắn vỗ vỗ bụi bặm hướng về trong phòng đi. Bế quan, bế quan. Hai nữ nhìn theo hắn đi vào, lộ ra nụ cười. Vừa nghĩ tới Lãnh Phi lúc trước chật vật dáng dấp liền không nhịn được cười. Hắn xưa nay trầm ổn, trí tuệ vững vàng, thành thạo điêu luyện, xem dáng dấp như vậy cũng thật là hiếm thấy. Càng nghĩ càng không nhịn được cười. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.